Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2708, Địa Ngục Chi Uy. Khóc Chuyện audio.com, mình tộc tại địa ngục giới ở bên trong, sở dĩ có thể thống ngự tất cả địa ngục sinh linh, cũng là bởi vì minh tộc đặc thù huyết mạch mà loại này huyết mạch lực lượng, liền là tới tự ở địa ngục cửu truyền tải sở hữu địa ngục sinh linh quan niệm trong, minh tộc huyết mạch không thể chiến thắng. Chỉ có minh tộc huyết mạch mới có thể đánh bại minh tộc huyết mạch. Tất cả đại ngục chủ minh tộc huyết mạch càng cường đại hơn, cơ hồ là không thể ngăn cản tồn tại. Mà hôm nay, thậm chí có người đang huyết mạch dị tượng lên, đem bốn đại ngục chủ dưới áp chế đi. Trên thực tế, Hàn Tuyền Cung một trận chiến tin tức cùng tình hình, đã sớm rơi vào tay tất cả đại ngục chủ trong tai. Bọn hắn đối với võ đạo bản tôn chiến lực cũng có đại khái rất hiểu rõ. Lúc ấy trận chiến ấy, võ đạo bản tôn có thể chém giết Hàn Tuyền ngục chủ, hoàn toàn là bởi vì chiếm trước tiên cơ, mượn nhờ đế binh chấn ngục đỉnh, mới hoàn thành cử động lần này. Nói cách khác vị này hoang vũ chiến lực tối đa cùng Hàn Tuyền ngục chủ trì bình. Tại loại tình hình này bên dưới, bốn đại ngục chủ liên thủ tung nhưng cái này hoang vũ tế ra chấn ngục đỉnh cũng tuyệt đối ngăn không được bọn họ sát phạt. Nhưng dưới mắt một màn, lại để cho bốn đại ngục chủ chấn động. Cái này hoang vũ chiến lực minh hiển so với trong truyền thuyết muốn cường đại hơn rất nhiều. Võ đạo bản tôn bước vào vũ vực cảnh về sau, căn bản không có dừng lại, trực tiếp khởi hành giết phong tuyền ngục, bên này địa ngục sinh linh căn bản không rõ ràng lắm việc này. Tám đại ngục chủ cũng không có bất kỳ thời gian phản ứng, chờ bọn hắn phát giác được việc này, song phương ở giữa đại chiến đã bộc phát. Minh tuyền ngục chủ trước hết nhất thân vẫn, bốn đại ngục chủ cùng võ đạo bản tôn đại chiến, minh hiển rơi vào hạ phong. Thủy chung sống chết mặc bay phong tuyền ngục chủ, trọng tuyền ngục chủ hòa khổ tuyền ngục chủ liếc mắt nhìn nhau, thần sắc có chút quỷ dị, đều không có lựa chọn tiến lên tương trợ. Cái này hoang vũ cường đại, xác thực vượt qua ba người bọn họ dự tính, có chút khó giải quyết nhưng còn chưa tới vô pháp khống chế tình trạng. Nếu là có thể mượn nhờ hoang vũ tay, diệt trừ mặt khác bốn đại ngục chủ, cũng là có thể giảm bớt rất nhiều biến số, tránh khỏi phiền toái. Mắt thấy tứ đại địa ngục nước suối huyết mạch dị tượng tùy thời đều có thể tan vỡ, bốn đại ngục chủ không dám lại chần chờ, vội vàng phóng xuất ra viên mãn động thiên. Bốn đại ngục chủ liên thủ, lại lần nữa hướng lấy võ đạo bản tôn phát động thế công. Bởi vì địa ngục giới thiên địa nghiền nát, pháp tắc không trọn vẹn, bốn đại ngục chủ thủy chung không thể va chạm vào đế cảnh. Nhưng bọn hắn sớm liền tu luyện ra viên mãn động thiên, cái này một phương động thiên tích góp lấy lực lượng khổng lồ, mãnh liệt bành trướng, khí thôn sơn hà. Võ đạo bản tôn thiên địa dung lô tại bốn đại viên mãn động thiên trùng kích bên dưới cũng rõ lộ ra đã bị áp chế. Lò luyện trong ngoài hỏa diễm, không ngừng co rút lại, ánh lửa lóe lên, không bằng lúc trước như vậy cực nóng. Võ đạo bản tôn thần sắc bình tĩnh, tâm niệm chuyển động, nói khẽ. Võ đạo địa ngục, hô, tại võ đạo bản tôn trong cơ thể trong nháy mắt bắn ra ra một đạo màu đỏ thắm vầng sáng, phía trên ngưng tụ vô số huyền diệu phù văn, đem bốn đại ngục chủ cùng bọn họ viên mãn động thiên bao phủ đi vào. Khóc Chuyện audio.com, đạo này màu đỏ thắm vầng sáng ầm ầm nổ tung, hình thành một mảnh cực lớn hỏa diễm lĩnh vực bên trong đan xen vô số đạo cùng pháp. Toàn bộ trên tế đàn, trong nháy mắt biến thành một cái biển lửa. Tại đây mảnh võ đạo luyện trong ngục có hồng liên nghiệp hỏa, võ hồn chi hỏa kiếp hỏa, long hoàng chi diễm, còn có địa ngục chi hỏa. Năm loại chí cường hỏa diễm đan vào, cuối cùng hình thành cái mảnh này khủng bố lĩnh vực. Cái mảnh này lĩnh vực mỗi một tấc không gian, đều ẩn chứa võ đạo pháp, võ đạo ý chí. Bốn đại viên mãn động thiên bị cái mảnh này võ đạo địa ngục đốt cháy bao phủ, chẳng qua là hơi chút kiên trì một lát cũng đã chống đỡ không nổi. Tạch tạch tạch, bốn đại viên mãn động thiên bị cháy sạch đỏ bừng, động thiên bên trong âm lãnh sớm đã biến mất không thấy gì nữa, bên trong thậm chí thoát ra một đạo hỏa diễm. Động thiên trong ngoài hiện ra mảng lớn vết rách, vô số đạo đỏ thẫm ánh lửa tán phát ra. Oanh oanh oanh oanh, liên tiếp bốn tiếng nổ, bốn đại viên mãn động thiên toàn bộ sụp đổ. TT, EI, Hạ Tuyền ngục chủ cắt thành hai nửa thân hình, không ngừng tại võ đạo địa ngục trong chuyển động, miệng vết thương đều tại phun ra lên hỏa diễm, trong miệng phát ra một hồi thê lương tiếng kêu thảm thiết. Hắn vừa mới đã bị võ đạo bản tôn trọng thương, đạp bể thân hình. Hôm nay, lại bị võ đạo địa ngục đốt cháy, mất đi viên mãn động thiên thủ hộ, căn bản ngăn cản không nổi, trong nháy mắt liền không một tiếng động, nằm trên mặt đất trên vẫn không nhúc nhích. Nguyên bản đen kịt lạnh như băng giáp xác đã bị cháy sạch đỏ bừng. Mười mấy hơi thở về sau, dần dần hòa tan, đường đường Hạ Tuyền ngục chủ kết cục lại thê thảm như thế, cuối cùng hình thần câu diệt, hài cốt không còn. Còn dư lại ba đại ngục chủ cũng không hơn gì. Âm Tuyền ngục chủ bản thể nguyên bản ẩn núp trong bóng tối, chuẩn bị tùy thời mà động tìm cơ hội ra tay. Nhưng không nghĩ tới, võ đạo bản tôn lĩnh vực phóng xuất ra, bị vô số hỏa diễm đốt cháy, hắn cũng không làm cho che giấu. Bốn đại ngục chủ bên trong, huyết mạch của hắn thân thể tương đối yếu kém. Liền Hạ Tuyền ngục chủ đều ngăn cản không nổi võ đạo địa ngục, hắn càng thêm bất lực. Không đến 10 cái hô hấp đã bị võ đạo địa ngục cháy sạch hôi phi yên diệt. U Tuyền ngục chủ hóa thân một cái u linh chi báo, mắt thấy không địch lại, thừa dịp chính mình động thiên còn chưa tan vỡ, đều muốn trước tiên đào tẩu. Chỉ bất quá, lĩnh vực đạo pháp quy tắc ngay tại ở tại đây mảnh lĩnh vực ở trong, thực sự không phải là ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. U Tuyền ngục chủ đều muốn chạy trốn võ đạo địa ngục, lại đánh lên lĩnh vực phía ngoài hàng rào, bị ngăn cản cản lại. U Tuyền ngục chủ không ngừng xông tới, phóng xuất ra tất cả át chủ bài, đều muốn phá vỡ hàng rào. Nhưng theo thời gian chuyển rời, hắn viên mãn động thiên tan vỡ, lực lượng của hắn cũng nhanh chóng suy kiệt. Cuối cùng, U Tuyền ngục chủ bị chết cháy tại võ đạo địa ngục biên giới, trước khi chết, hai mắt trừng trừng, nhìn qua tế đàn bên ngoài, tràn đầy sợ hãi cùng không cam lòng. Hoàng Tuyền ngục chủ huyễn hóa ra thân rồng, dù đãng tại gần như khô cạn Hoàng Tuyền bên trên, trèo chống đến lâu nhất. Mắt thấy không đường thối lui, Hoàng Tuyền ngục chủ bộc phát ra một tiếng cao vút rồng ngâm, hướng lấy võ đạo bản tôn trùng giết đi qua. Nếu như không đường thối lui, cũng chỉ có cứng rắn chiến đấu tới cùng. Khóc chuyện audio.com, Hoàng Tuyền ngục chủ toàn thân bốc lên lên hỏa diễm, vọt tới phụ cận cực lớn đầu rồng hơi hơi thấp dựng thẳng lên một đôi cứng rắn long giác hướng lấy võ đạo bản tôn hung hăng đụng qua. Long giác chính là thân rồng trên người cứng rắn nhất bộ vị. Lần này, chính là Hoàng Tuyền ngục chủ mà liều chết đánh cực một lần, mặc dù động thiên pháp bảo, đều muốn bị đụng phải nát bấy. Tại phần đông địa ngục sinh linh nhìn chăm chú bên dưới, đứng ở trên tế đàn võ đạo bản tôn cùng Hoàng Tuyền ngục chủ cực lớn đầu rồng so sánh với, nhỏ bé như là con sâu cái kiến. Nhưng ngay tại cả hai đụng vào nhau thời điểm, chỉnh phiến thiên địa dường như đều an tĩnh lại. Sở hữu người chừng lớn hai mắt khó có thể tin nhìn qua một màn này. Không có gì kinh thiên động địa va chạm, Hoàng Tuyền ngục chủ xông lại, chỉ thấy võ đạo bản tôn chậm rãi đưa tay, xòe bàn tay ra, liền tại trước mắt bao người, đem cái này đầu không thể phá vỡ long giác chộp vào trong lòng bàn tay. Hoàng Tuyền ngục chủ thân thể cao lớn, liền như vậy dừng lại ở giữa không trung, vô pháp tiến lên nửa tấc. Lấy huyết nhục thân thể tay không tấc sắt liền đem Hoàng Tuyền ngục chủ khủng bố như thế xông tới chi thế để đỡ được, đây là như thế nào lực lượng đáng sợ. Phần đông địa ngục sinh linh thần sắc hoảng sợ. Không đợi người kịp phản ứng, chỉ thấy võ đạo bản tôn lại lần nữa đưa tay, nắm tay, hung hăng đập xuống. Giặc giặc, Hoàng Tuyền ngục chủ đầu rồng, bị võ đạo bản tôn một quyền đánh cho chia năm xẻ bảy, nguyên thần mất đi, đã chết tại chỗ. Trong nháy mắt bốn đại ngục chủ toàn bộ vẫn lạc. Khách chương.